Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, thăng hoa. Đen nhánh tóc che cản một bộ phận cái trán, xem ra lại dị thường nhẹ nhàng khoan khoái. Tuấn tú ngũ quan bởi vì suối nước mặt ngoài chảy xuôi mà không ngừng lắc lư, hơi có vẻ mông lung. Chỉ là cái này lại không ngại tại cặp kia màu băng lam đôi mắt tại dòng suối nhỏ mặt ngoài lưu lại một vòng mỹ lệ cái bóng. Đôi mắt này so trước kia càng lộ vẻ thâm thúy, cũng dị thường mê người. Nhưng khi nhìn chăm chú đối tượng là mình lúc, lấy được lại chỉ là không nhìn. Lúc này Ronley chính thông qua mặt nước quan sát đến mình, giao diện thuộc tính. Chủng tộc đẳng cấp, LV4 nghề nghiệp. Người ngâm thơ rong, tinh anh, kỵ sĩ vương, nhập môn, nghề nghiệp đặc tính, âm luật mẫn cảm, tự nhiên nhạc khí, cảm tính thanh âm, lãnh tụ ý chí, có được học thức, huy hiệu học LV7, bơi lội LV7, lễ nghi LV7, truyền thuyết ít ai biết đến LV7, kỹ thuật LV7, thuật bắn cung LV6. Dao găm nắm giữ LV6, kiếm thuật LV6, kỵ thương LV5, tấm thuẫn nắm giữ LV5, chế độc LV5, ngôn ngữ LV5, trường mâu nắm giữ LV3, vô dụng kỹ năng xem nhẹ, diễn sinh đặc tính, bí ẩn huy chương, Valyria huyết thống, biến dị, cho tàn chớ chú, chiến sĩ chi tử, thông linh thời khắc. Naga chi hoa, cao đẳng uy nghi, thăng hoa, 31%, dài dằng dặc thời gian dưới thân thể trưởng thành để hắn chủng tộc đẳng cấp lặng yên tăng lên 1 cấp, tương ứng biến hóa là thân thể tố chất của hắn so bình thường người trưởng thành càng lộ vẻ ưu tú. Thụ thương lúc khôi phục cũng viễn siêu thường nhân, trừ cái đó ra. Hắn cái kia biến dị Valyria huyết thống bên trong thì có thêm một cái bách bệnh bất xâm năng lực. Người ngâm thơ rong nghề nghiệp tại những năm gần đây bị hắn luyện đến đẳng cấp thứ 3. Bởi vậy diễn hóa xuất tự nhiên nhạc khí cùng cảm tính thanh âm hai loại nghề nghiệp đặc tính. Bọn chúng đều rất kỳ diệu, nhưng nói đơn giản chính là một cái có thể để cho Ronley sử dụng bất luận cái gì tiện tay chi vật tới làm vui máy nhạc đệm, một cái khác có thể để cho hắn ca hát càng động nhân. Tương đối người ngâm thơ rong, kỵ sĩ vương nghề nghiệp cơ bản dậm chân tại chỗ, liền như là hắn đã từng lo lắng như thế. Cái nghề nghiệp này tăng lên biện pháp đã cùng kỵ sĩ cũng không giống nhau. Học thức phương diện, hắn lễ nghi năng lực đề cao đến LV7. Bởi vậy diễn sinh ra một cái gọi cao đẳng uy nghi đặc tính. Nghe có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng trên thực tế bất quá là bình thường khí chất uy nghiêm một chút, nổi giận lên dọa người một chút thôi. Mà học tập lịch sử kéo theo truyền thuyết ít ai biết đến đặc tính những năm này cũng bị hắn đề cao đến cấp thứ 7, nhưng lại cũng không có diễn sinh ra mới đặc tính đến, mà là đem nguyên bản có một cái thông linh huy chương đặc tính lần nữa đề cao bí ẩn huy chương. Người có thể thông qua quan sát mục tiêu huy chương tới làm tới trình độ nhất định bên trên thông linh, người cũng có thể thông qua đụng vào huy chương đến để huy chương nói cho người mục tiêu giấu ở đáy lòng một cái bí mật. Năng lực này rất có ý tứ, mà loại này đề cao thì để Ronley hiểu rõ đến tự thân đặc tính một loại khác tăng lên phương thức. Đó chính là nếu như tri thức diễn sinh ra đặc tính thuộc loại tương cận lời nói, có thể sẽ đang sinh ra lúc trực tiếp cùng vốn có dung hợp. Ví dụ không chỉ giới hạn trong thông linh huy chương cùng truyền thuyết ít ai biết đến kết hợp, còn có kỹ thuật đến cấp thứ 7 sau cùng hắn đã từng thông linh ngữ điệu đặc tính kết hợp diễn hóa xuất đặc tính. Mà đây cũng là Ronley có thể để ưng chảo sống con thỏ cho mình nguyên nhân. Thông linh thời khắc, người có thể tiếp thu cũng phóng thích cảm xúc, người cũng có thể dùng đụng vào phương thức chủ động thi triển năng lực này cùng mục tiêu tâm thần tương liên. trừ những này bên ngoài, rõ ràng nhất cải biến chính là thanh thuộc tính cuối cùng một hạng. Cái kia cái gọi là thăng hoa, cái này tiến độ là tại 2 năm trước hắn một lần ngủ trưa sau đột nhiên nổi lên. Ban đầu chỉ có 25%, đến bây giờ đã biến thành 31%, nhưng mà trên thực tế Runly cũng không có chủ động làm cái gì. Nó liền tự mình tăng lên. Thứ này là cái gì? Nó là thế nào xuất hiện? Lại thế nào tăng trưởng? Tiến độ đầy sau sẽ phát sinh cái gì? Có nhiều vấn đề bởi vậy hiện lên. Runly suy đoán thứ này khả năng cùng thế giới hiện tại biến hóa có quan hệ. Nhưng đến cùng là cái gì hắn nhưng thủy chung không có biết rõ ràng. Thế là chỉ có thể đem dàn xuống đáy lòng. Phía sau phương hướng lúc này ồn ào náo động ầm ĩ. Đầu bếp nhóm đang bận rộn tại vung chặt dao phay phân giải con mồi. Bọn người hầu thì bận trước bận sau thu thập củi lửa cùng hỗ trợ người giúp việc. Sau giờ ngọ ánh nắng huy sái bao phủ, đem mảnh này cỏ xanh doanh địa chiếu rọi tươi đẹp không thôi. Cũng làm cho lần này tham dự đi săn các nhân viên từng cái tâm tình vui vẻ. Trước người dòng suối nhỏ ở vào đi săn doanh địa cách đó không xa tới gần rừng biên giới. Khe nước chảy tràn lúc thanh âm vang lên ào ào. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng đầu cá con từ dòng nước dưới đá cuội khe hở chỗ tối tăm thoát ra. Đồng thời nhanh chóng du đãng rời đi. Tại nơi đây sau khi rửa mặt, Runly đứng dậy từ bờ sông rời đi. Trở lại sau lưng đi săn doanh địa bên trong. Lúc này nhà Tayo hai huynh đệ đang cùng gia tộc bọn họ mấy cái chi thứ tử đệ đối trước người bị. Đầu bếp đặt ở giá nướng bên trên nướng một đầu nướng toàn hươu chỉ trò. Ta từ đầu đến cuối cho rằng Willus thuần chó săn là 7 vương quốc trên dưới thông minh nhất. Cái cằm có một vòng ngây ngô lông nhung sợi râu. So Runly lớn 1 tuổi mái tóc xù cường tráng thiếu niên nhìn thấy người nào đó tới gần về sau. Vô tình hay cố ý nói, các ngươi không biết, đầu này hưu tính tình cùng nó nhà cái nào đó thân thích giống nhau như đúc. Là giảo hoạt chạy lại nhanh, cái này nếu là đổi lại bình thường chó săn, sớm đã bị nó chạy thoát nha. Lời này rước lấy một trận cười vang, đến gần sau Runly bởi vậy liếc mắt, mập mạp ga lần cũng sẽ quanh co lòng vòng tổn hại người. Cái này thật là hiếm thấy. Xin gọi ta Vũ Dũng Ga Lần. Runly đã thoát ly tiểu mập mạp hàng ngũ, Ga Lần ưỡn ngực ngạo nghễ trả lời. Bởi vì sự thật chứng minh, ta cũng không phải là người mập mạp. Vậy ngươi muốn hay không gọi ta Runly thúc thúc? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn ngươi cái kia đắc ý kình. Thiếu niên hừ một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ quay đầu đi. Đối với hắn họ hàng nhóm đưa ra cái nói sang chuyện khác dùng vấn đề. Các ngươi nói, ta qua trận đi nhà Force Away, mang lễ vật gì tốt? Ta đề nghị mang một cái châu báu đồ trang sức. Đồ trang sức, vậy còn không như biên một cái vòng hoa. Ngươi đang nói chê cười. Leonet tiểu thư cũng không phải nông gia nữ. Tặng hoa vòng, ngươi đây liền không hiểu đi. Nếu là tại chính thức trường hợp, khẳng định cần đưa lên mặt bàn lễ vật, nhưng trong âm thầm cũng không cần quá chân quý a. Người ta lại không thiếu cái này, ngươi muốn biểu lộ ra tâm ý đến mới được. 17 tuổi tại 7 vương quốc trên dưới đã không tính nhỏ, đã từng tiểu mập mạp Ga Lần dưới mắt đã có vị hôn thê, thậm chí đều lập tức sẽ kết hôn. Cái này không chỉ để Runly cảm thán thế giới này người trẻ tuổi trưởng thành sớm, trình độ bất quá ngẫm lại thật nhiều con em quý tộc thậm chí có 12-13 tuổi liền kết hôn. Cái này 17 tuổi tựa hồ cũng không tính quá sớm. Nghĩ đến, hắn nhìn một chút một bên vị kia hơn 20 lại như cũ không cùng người ký kết hôn ước hai Ga Lần. Người thừa kế, nhịn không được lắc đầu. Gia đình quý tộc thứ tử tại hôn nhân phương diện tương đối rộng rãi. Nhưng gia tộc người thừa kế hôn sự liền rất nghiêm hà khắc. Nói ví dụ trước mắt vị này, bởi vì không có thí sinh thích hợp, một mực kéo tới bây giờ còn chưa có hôn ước mang theo. Đã thành cái lão nam nhân, có đôi khi thật rất ao ước ngươi a. Runley, khả năng cùng hắn nghĩ tới cùng một chuyện đi lên, giữ lại một vòng râu quai nón thanh niên tóc nâu thừa dịp bọn đệ đệ đang nhiệt liệt thảo luận lúc. Thở dài nói, ngươi có cái hảo ca ca, huynh trưởng ta thật là không tệ. Runley nghe vậy cười ha hà, cái gọi là hảo ca ca tự nhiên chỉ là Robert quốc vương. Nhưng đối phương trong miệng tốt cũng không phải là bởi vì quốc vương thân phận, mà là bởi vì vị kia đối Runley hôn sự phương diện chưa từng thêm can thiệp. Cứ việc theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Robert là King Landing Baratheon gia tộc, Runley là đảo Dragonstone Baratheon gia tộc. Tại Runley 16 tuổi sau khi thành niên cả hai đã phân ra. Nhưng dựa theo tập tục tới nói, huynh trưởng là có quyền lực vì đệ đệ an bài hôn sự. Bất quá Runley cho là hắn vị kia tiện nghi đại ca tại King Landing vội vàng chơi gái đều bận không qua nổi, không rảnh để ý tới mình cũng là tình huống bình thường. Tùy ý chuyện phiếm, ở chỗ này trong rừng sân bãi ăn dã ngoại đồ nướng yến hội về sau. Những người trẻ tuổi kia tại xế chiều tiếp tục tiến vào trong rừng đi săn. Ban đêm thì tại nơi đây xây dựng cơ sở tạm thời. Thẳng đến ngày thứ hai tới gần hoàng hôn, bọn hắn mới tuyên cáo đi săn kết thúc. Một nhóm hơn 60 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp lên đường trở về High Garden. Quý tộc đi săn trên thực tế không dùng đến nhiều người như vậy. Nhưng mỗi lần đi săn đại biểu cho đều là một lần lãnh địa tuần sát. Chứng minh quý tộc đối thổ địa cùng rừng rậm quyền sở hữu. Cũng vô hình gia tăng các lãnh chúa đối với dưới trướng con dân lực uy hiếp độ. Cho nên các lãnh chúa đi săn cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì chơi. Đương nhiên cũng không phải bởi vì thiếu khuyết đồ ăn. Hoặc là nói, có loại kia khốn cùng quý tộc sẽ lợi dụng đi săn đến phụ cấp gia dụng. Nhưng hiện là cấp độ đến trình độ nhất định quý tộc cũng sẽ không keo kiệt đến loại trình độ kia. Phần lớn các lãnh chúa chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Cho nên bọn hắn khi đi ngang qua một chút thôn trang lúc lại cầm trong tay săn bắt đến con mồi phân. Phát xuống dưới, cơ bản đều sẽ tản sạch. Bởi vậy sẽ thu hoạch đến rất nhiều dân chúng cảm kích. Đối với cái này thảo luận cũng tất nhiên sẽ tại tương ứng trong thôn lưu truyền hồi lâu ai ai ai. Thu hoạch được lãnh chúa nhà vị nào thiếu gia quà tặng. Lãnh chúa một nhà thật sự là người tốt loại hình. Nhưng mà tương ứng là bình dân cấm chỉ tại trong rừng rậm đi săn. Người vi phạm chặt tay hoặc là xung quân đi tuyệt cảnh Great Wall gác đêm. Thậm chí liền tại trong rừng nuôi gà đều cần được lãnh chúa đồng ý. Sau đó giao nộp một bút thuế vụ mới được. Cho nên nhiều khi Runley đều rất may mắn mình đầu thai kỹ thuật tương đối không tệ. Không có ngã nấm mốc đầu thai thành một cái bình dân. Như thế quả thực quá đồ phá hoại. Bãi săn khoảng cách High Garden có chút xa. Đội ngũ đêm đó cũng không tới mục đích, mà là ký túc tại một chỗ đi ngang qua trang viên bên trong. Quản lý trang viên kỵ sĩ lệ thuộc vào Tayo gia tộc. Đối với phong quân gia tộc, các thiếu gia đến quả thực nhận một phen kinh hãi. Triệu tập trong trang viên bên ngoài đám nông dân tốt một hồi bận rộn sống không nói. Thậm chí đưa lên mấy cái hầu gái đến cho chăn ấm. Những người khác không rõ ràng ứng đối ra sao. Nhưng đối với loại này không biết lấy ra chiêu đãi qua bao nhiêu người hầu gái. Runley cũng không có gì hứng thú. Trực tiếp vẫy lui sau hắn liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Bất quá cuối cùng hắn hay là không có nghỉ ngơi thành. Bởi vì một nữ nhân tại bóng đêm yểm hộ dưới nhảy cửa sổ mà vào. Vương hậu hoàn toàn chính xác tại cung đình bên trong nuôi một vị phù thủy. Đại nhân, người tới dáng người mạnh mẽ lại thon dài, mang trên đầu màu đen mũ trùm lấy xuống sau lộ ra mái tóc dài màu vàng óng. Cùng một bộ thành thục mà mỹ lệ khuôn mặt, tuy nói xâm nhập phương thức rất đặc thù, đối mặt thiếu niên tóc đen lúc biểu lộ lại có vẻ rất cung kính. Nghe nói gọi là Melisandre. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.